Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Liên Minh Hội Nghị. Bát đại gia người lần này ngược lại là cùng đi hội trường. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, bát đại gia mấy cái người cầm đầu sẽ mặt. Đối với cái này lần liên minh, bọn hắn ngược lại là cầm ủng hộ thái độ. Kỳ thật vậy cũng là bình thường. Cho dù bọn hắn bát đại gia rất cường đại, đối mặt như là thủy triều bình thường mà đến dị sinh vật, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Lục tục có không ít thế lực mọi người chạy tới. Đối với cái này lần đích liên minh, những thế lực này cũng còn so sánh coi trọng. Thế lực lớn bao nhiêu đều đã đến. Những cái kia tiểu thế lực đồng dạng không có ly khai. Không ít tiểu thế lực lão đại đều theo tới hội trường. Kiều Vũ Thần đến xem như tương đối trễ. Hắn đến thời điểm, bên ngoài hội trường chỉ còn lại có một ít tiểu thế lực người còn không có có tiến vào hội trường. Dư Tư hay là rất chờ đợi Kiều Vũ Thần đến. Chứng kiến Kiều Vũ Thần xuất hiện, hắn vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Một ít còn không có tiến vào hội trường tiểu thế lực chứng kiến Dư Tư rõ ràng đối với một người tuổi còn trẻ nghênh đón tiếp lấy, đều cảm giác rất ngạc nhiên. Không ít mọi người dừng bước nhìn sang. Kiều lão đại, ngươi hay là đã đến? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đứng lại, cười nói, Dư hội trưởng, ta đến, chỉ là muốn nhìn xem các ngươi trò chuyện mấy thứ gì đó. Không biết có thể hay không ảnh hưởng các ngươi. Dư Tư có chút thở dài, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì không ổn đến. Theo hắn, Kiều Vũ Thần có thể tới là được. Chuyện cụ thể hay là muốn cùng những thứ khác thế lực lớn đàm. Kiều lão đại có thể tới là được. Tự nhiên không có gì bất tiện. Chúng ta cái này vào đi thôi. Chấm ngoặc kép, trong hội trường là Mộ Dung Kỳ mang người tại phụ trách. Hiện tại chủ trên bàn đã làm hơn phân nửa người. Những này ngồi mọi người là từng cái thế lực lão đại. Hoặc là lần này đến đây đấu giá hội thế lực đại biểu. Theo Dư Tư đi vào hội trường, Nam Cung Nhất Tiếu bọn người theo những người khác ngồi xuống phía dưới. Mà ngay cả Ba Đồ, Lý Vinh Xuân đều không có đi theo ngồi vào trên đài. Bọn hắn tầm đó là có thêm tiểu liên minh tồn tại. Bọn hắn chỉ cần cùng Kiều Vũ Thần tầm đó đạt thành điều kiện là được. Bàn tròn chủ vị không đưa tại đâu đó. Đó là Dư Tư muốn ngồi địa phương. Kỳ thật nói là chủ vị, cũng chỉ là đối với bình thường tiếp đãi khách nhân quy tắc mà nói. Dùng bàn tròn dụng ý tựu là tuy hai mà một, nhưng là dù vậy, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Có chút vị trí là bọn hắn không thể nhúng chàm. Tựu như chủ vị thuận vị xuống vị trí, Kiêu đang ngồi ở chỗ đó, như cũ là cái kia phó lười biếng bộ dáng. Thuận chủ vị hai bên xuống, phân biệt ngồi bát đại gia người, những thứ khác thế lực thì là theo ngồi xuống, tại vị người chính giữa. Kiều Vũ Thần thấy được mấy cái người quen, Phệ Lang ăn vị tại chính giữa, ngoại trừ Phệ Lang bên ngoài, Trịnh Phong Lưu cũng ngồi ở chỗ này. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, chỉ là loại trường hợp này, không có cách nào, bàn tròn bên ngoài còn có một loạt cái ghế. Phía trên cũng làm lấy một ít người, chuột, an vị ở một bên, theo sau Dư Tư vào Kiều Vũ Thần, cũng không có ngồi vào trên cái bàn tròn, ngược lại là ngồi xuống một bên trên mặt ghế, cũng không biết là những người này đối với chuột có sợ hãi, hay là cái gì khác nguyên nhân, tới gần, chuột, ba cái ghế dựa đều không có người ngồi. Kiều Vũ Thần mặc dù không có ngồi vào bàn tròn, ở một bên cái ghế hắn cũng sẽ không biết ngồi vào nơi hẻo lánh. Tự nhiên đi tới, chuột bên người trên ghế ngồi xuống. Chuột hiếu kỳ đánh giá Kiều Vũ Thần. Đối với cái này cái dám ngồi vào bên cạnh mình nam nhân rất ngạc nhiên. Trưởng Tôn Linh Lung đồng dạng không có làm được bàn tròn. Tuy nhiên nàng là đại biểu, hiểu sinh các, nhưng biết đạo, hiểu sinh các, đích xác rất ít người. Nàng cũng không muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài. tự nhiên ngồi xuống Kiều Vũ Thần bên người. Kiều Vũ Thần cũng là mừng rỡ trưởng tôn Linh Lung ngồi ở bên cạnh mình. Dù sao dựa vào chính mình có một người quen, hay là rất tốt. Hơn nữa trưởng tôn Linh Lung bất kể nói như thế nào, đều là một đại mỹ nữ. Kiều Vũ Thần ngồi xuống không bao lâu, cũng cảm giác được có một đạo ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm. Hắn khẽ nhíu mày, theo cảm giác nhìn sang. Cái này xem xét, Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa bật cười. Nguyên lai theo dõi hắn không phải người khác, đúng là hắn đã cứu tiểu La Lị. Ngưng Nguyệt, này, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần khẽ nâng khởi tay, hướng về Ngưng Nguyệt đánh cho cái bắt chuyện. Chỉ là trong miệng không có lên tiếng, chỉ là làm cái hình dáng của miệng khi phát âm. Nhìn xem Kiều Vũ Thần vẻ mặt khai mở tâm dáng tươi cười, Ngưng Nguyệt khí tựu không đánh một chỗ đến. Phải biết rằng nàng tại Thự Quang Chi Thành đợi Kiều Vũ Thần rất nhiều thiên, như thế nào cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này chứng kiến hắn. Chỉ là muốn nàng cũng đã minh bạch, lúc này đây đấu giá hội thượng đồ vật, đại bộ phận đều là đến từ Thự Quang Chi Thành. Như vậy Kiều Vũ Thần thân là Thự Quang Chi Thành lão đại, ở chỗ này cũng không ngoài ý. Ngưng Nguyệt đối với Kiều Vũ Thần làm cái mặt quỷ, duỗi ra nắm tay nhỏ, thị uy giống như dương lên. Đối với Ngưng Nguyệt làm ra động tác, Kiều Vũ Thần chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Kiều Vũ Thần cùng Ngưng Nguyệt ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, không ít mọi người xem tại trong mắt. Cái thứ nhất chú ý đúng là chuột, hắn nguyên vốn là đang đánh giá lấy Kiều Vũ Thần, lại phát hiện Kiều Vũ Thần cùng người khác đã ra động tác mời đến. Theo Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn tới, đem làm hắn chứng kiến Ngưng Nguyệt thời điểm, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Đối với cái này cái nữ hài, chuột hay là rất để ý. Phải nói không chỉ là chuột để ý, sở hữu tất cả kinh đô người sống sót cũng sẽ ở ý. Lại để cho hắn hiếu kỳ chính là, Kiều Vũ Thần tại sao lại cùng Ngưng Nguyệt nhận thức. Cái khác rất nhanh chú ý tới hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tựu là dựa vào Kiều Vũ Thần ngồi xuống trưởng tôn Linh Lung. Nàng một đôi xinh đẹp con ngươi tự nhiên nhìn xuống bên người Kiều Vũ Thần, lại phát hiện Kiều Vũ Thần tại lấy người chào hỏi, tò mò cũng nghiêng đầu đi. Chứng kiến Ngưng Nguyệt thời điểm, trưởng tôn Linh Lung hơn nữa là hiếu kỳ. Nàng tự phụ trí nhớ rất tốt, mà Ngưng Nguyệt nàng lại cảm giác không có gì ấn tượng. Đấu giá hội thượng phàm là đấu giá qua thế lực, trưởng tôn Linh Lung đều chú ý một mắt, không nói có thể toàn bộ nhìn rõ ràng, ít nhất có thể chứng kiến cái đại khái. Nàng có thể xác định, đối với Ngưng Nguyệt không có một chút ấn tượng, như vậy nói rõ cô bé này cùng một chỗ người cũng không có đấu giá qua. Đến đấu giá hội không tham dự đấu giá, cái này có chút kỳ quái. Tiểu thế lực không đấu giá tự nhiên không kỳ quái, nhưng là có thể ngồi vào trên đài, cho dù là ngồi ở đây bên cạnh một loạt cái ghế, vậy cũng đều là thế lực lớn người, ngoại trừ chuột cùng trưởng tôn Linh Lung bên ngoài. Người của thế lực khác cũng chú ý tới bọn hắn, không có biện pháp, Kiều Vũ Thần vẫn là thứ nhất dám ngồi vào chuột người bên cạnh. Tự nhiên chú ý người của hắn cũng nhiều, kể cả trên cái bàn tròn cũng có không ít vắng người chú ý đã đến hắn. Đối với Ngưng Nguyệt thị uy, Kiều Vũ Thần chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó sự chú ý của hắn để lại đã đến trên cái bàn tròn. Bởi vì Dư Tư giờ phút này đã đứng ở chủ vị chỗ, phi thường cảm tạ mọi người có thể tham gia lần này liên minh hội nghị. Chấm ngoặc kép, Dư Tư vừa mở miệng nói chuyện, đã có người đã cắt đứt lời đầu của hắn. Dư hội trưởng, chúng ta có lẽ còn không có có thành lập là liên minh a. Lời này của ngươi nói cũng có chút mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, Dư Tư có chút tức cười, nhìn về phía cách chính mình cách đó không xa nam nhân. Lý Tử Kiệt, ngươi thân là Ma Đô Tam Kiệt đứng đầu, cũng muốn hiểu chút sự tình được không? Ngụy lão quỷ, ngươi là nói ta Lý Tử Kiệt không hiểu chuyện sao? Lý Tử Kiệt đối diện trung niên nam nhân mở miệng, Lý Tử Kiệt cũng là không chút nào hàm hồ đỉnh trở về. Hai vị, có phải hay không có lẽ cho dư hội trưởng chút mặt mũi? Chấm ngoặc kép, lại một thanh âm mở miệng, theo thanh âm mà đến còn có một cổ cường đại uy áp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.